đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch bị lật tẩy. Nghê Khê xấu hổ không dám nhìn thẳng vào ai. Anh chỉ biết Lý Nhĩ. Tôi chỉ định làm thế theo bản năng thôi. Không ngờ cục trưởng phát hiện nhanh như vậy. Trong lúc đó, con hổ từ trong động chậm rãi bước ra. Nó sải từng bước vương giả. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn nhóm người. Chuẩn bị tư thế tấn công. Vu Âm lập tức triệu hồi thanh linh kiếm. Chĩa thẳng vào con hổ. Lạ lùng thay, vừa nhìn thấy thanh kiếm, con hổ lập tức hiện rõ vẻ kinh hãi. Đuôi nó từ từ cụp xuống, dán sát vào người, rồi không nói không rằng, dọc theo vách động mà chạy mất. Cái quái gì vậy? Nghê Khê lắp bắp, sao nó lại bỏ chạy? Lần trước tôi đến đây, chính con hổ này đuổi tôi chạy khắp núi, suýt nữa cắn tôi mất một miếng thịt. Thiên Nhất Hòa Thượng cười giải thích, động vật rất nhạy cảm với khí thế của cường giả. Nó biết không phải là đối thủ của cục trường, nên chọn cách bỏ chạy để giữ mạng. À, ra là vậy. Nê Khê gật gù, nhưng vừa định mở miệng nói thêm, Vu Âm nuốt thúc giục anh tiếp tục dẫn đường. Sơn động bên trong rộng rãi bất ngờ, có độ cao tương đương một tòa nhà 3 tầng. Càng đi sâu vào, không gian càng thu hẹp dần. Hơn 10 phút sau, họ đến một lối đi với bậc thang chật hẹp. Đường này chỉ vừa đủ cho người gầy đi qua, hoàn toàn ngăn cản các loài thú lớn. Cả nhóm di chuyển xuống cầu thang suốt nửa giờ trước khi đến một không gian rộng lớn. Sáng sủa bất ngờ, chúng ta ra khỏi sơn động rồi sao? Dư Tiểu Ngư chớp mắt, che tay trước ánh sáng chói lóa, chưa kịp thích nghi với khung cảnh bên ngoài. Chỉ riêng Vu Âm là vẫn bình thản, đôi mắt nhanh chóng quét quanh không gian mới. Phía trước họ là một tấm bia đá cao ngang người, trên bề mặt khắc những dòng chữ cổ xưa. Vu Âm nhìn qua nhưng không hiểu ý nghĩa, bèn quay sang hỏi, Nghê Khê, trên bia đá này viết gì? Nghê Khê liếc qua, đáp, kẻ tự tiện xông vào Vu tộc, chết. Vu Âm khoanh tay, nhướng mày nhìn Nghê Khê. Giọng đầy nghi ngờ, chỉ có thế thôi, cả tấm bia đầy chữ. Anh chỉ dịch đúng 6 chữ này, thì tôi đâu phải người của Vu tộc. Lúc nhỏ, mẹ tôi dẫn tôi đến đây một lần, nhưng chỉ ở chưa đầy 1 tiếng rồi rời đi. Họ không chào đón mẹ con tôi, nên tôi chẳng biết gì nhiều. Có thể khi nhỏ mẹ tôi có nói qua, nhưng tôi không nhớ. Vu Âm nghiến răng, anh không biết thì cứ nói thật. Lại còn bịa chuyện, không thấy mất mặt sao? Nghê Khê gãi đầu, cười gượng, tôi sợ nếu nói không biết, mọi người sẽ nghĩ tôi vô dụng, nên bịa đại một câu cho oai. Dư Tiểu Ngư nghe mà muốn đá cho Nghê Khê một cái. Anh có biết xấu hổ không hả? Người bịa thì cũng phải cố mà bịa theo đúng số chữ trên bia chứ. Cả tấm bia đầy 3 hàng chữ, mà người chỉ nói được đúng 6 chữ. Đại không bất mãn, phàn nàn, người bịa mà chẳng thèm có tí thành ý nào cả. Ta học vấn thấp, thời gian gấp gáp như vậy, nghĩ được bịa ra 6 chữ đã là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ lại ngồi chuẩn bị bàn thảo vài phút để bịa cho hợp lý? Như vậy chẳng phải càng giả sao? Nê Khê nhăn nhó, vẻ mặt đầy oan ức. Lữ Văn Quân không để ý đến lời cãi bướng của Nê Khê. Anh đã dùng máy ảnh chụp lại toàn bộ chữ khắc trên tấm bia. Sau khi cẩn thận xem xét lại, anh đứng thẳng dậy, nhận định tấm bia đá này hẳn có niên đại hơn 1000 năm. Dựa vào đặc điểm văn tự, có thể nó thuộc thời Đường. Bia đá còn có dấu vết của thuật pháp tàn lưu. Vu Âm quan sát thêm, nói chắc chắn tấm bia này từng rất quan trọng với Vu tộc, nên họ đã dùng thuật pháp để bảo vệ nó. Nếu không, qua hơn 1000 năm chịu nắng mưa bào mòn, làm sao nó còn nguyên vẹn thế này? Nghĩ một lát, Vu Âm đề xuất, hay chúng ta mang tấm bia đá này ra ngoài? Nó có giá trị lịch sử, lại là đồ cổ hiếm có, đưa về đặc sự cục nghiên cứu xong, có thể quyên tặng cho viện bảo tàng. Lữ Văn Quân gật gù đồng ý, ý kiến hay, chỉ riêng văn tự trên bia cũng đã đáng để nghiên cứu. Đây là cơ hội để chúng ta hiểu thêm về Vu tộc bí ẩn. Được sự ủng hộ, Vu Âm bước tới, đặt hai tay vào mép tấm bia đá, rồi vận lực, một tiếng, hừ, ngắn gọn vang lên, tấm bia đá cao ngang người bị cô nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hoàn toàn nguyên vẹn, dù đã biết Vu Âm có sức mạnh phi thường, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cả nhóm kinh ngạc đến mức im bặt. Vu Âm không nói gì thêm, chỉ thu tấm bia đá vào linh phủ. Sau đó, cô niệm một quyết chú ngắn, đôi tay lập tức sạch sẽ, không dính chút bụi đất. Nghe Khê khẽ rùng mình, lẩm bẩm, ta có cảm giác không lành, Vu tộc đã diệt vong, nhưng chúng ta hôm nay có khi lại rước họa vào thân vì chuyện này. Ngậm miệng lại, đừng nói lung tung, Vu Âm ngẩng Nghê Khê đi trước, dẫn đường tiếp, cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước. Vì nơi này đã lâu không có dấu chân người, nên trên đường đi, núi rừng tràn ngập những loài động vật vốn không sợ con người. Có con ngồi xổm trên cành cây tò mò nhìn xuống, có con trốn sau thân cây thò đầu ra quan sát, thậm chí có những cái đầu nhỏ nhô lên từ trong các hang trên mặt đất. Đại không lắc đầu cười, động vật dù là loài nào thì cũng không ngừng bát quái. Tộc Mạch, cách chương.